Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, phần 374. Như vậy không phải khá tốt sao? Phía trước này cáo già vẫn luôn ở tìm kiếm hạt giống tốt đâu. Hiện tại ra tới một cái kỹ thuật diễn tốt như vậy. Lại còn có tự mang nhiệt độ, nâng lên tới càng dễ dàng, đối với nhà mình người đại diện Hồng Hạnh xuất tường chuyện này. Vân Giật Hoàng tương đối không sao cả, hắn hiện tại đều là bị Trừ Tử Dương Viễn Trình điều khiển từ xa người. Ngày thương Trừ Tử Dương cho hắn an bài toàn bộ đoàn đội. Hoàn toàn không thế nào dùng nhọc lòng. À, kia đảo cũng là, Phong Tư Trừng đối với tin tức này cũng là không sao cả. Bất quá thực mau liền tìm thấy được Chu Vũ Phi chân chính kỹ thuật diễn phim truyền hình. Liệt Hỏa Vương Phi, uy, ngươi muốn hay không cùng nhau nhìn xem chân chính Chu Vũ Phi là cái gì kỹ thuật diễn? Phong Tư Trừng đưa ra mời, Vân Giật Hoàng thò lại gần, đã nghe được Liệt Hỏa Vương Phi lời kịch, kết quả liền thấy được kia chính mình chưa từng có xem qua. Trang dung cay đôi mắt Chu Vũ Phi, hai người an tĩnh xem xong cái này báo trước, an tĩnh trầm mặc, an tĩnh đối diện, an tĩnh thở dài một hơi. Mà ơi, lần đầu tiên biết, có người diễn kịch thật là muốn mạng người có hay không? Cảm giác đôi mắt hảo cay, muốn đi tẩy tẩy mắt có hay không? Chương 693 ảnh hậu là nam nhân 7 ở cái này ban đêm bên trong. Cũng liền Chu Trạch Giai có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tinh Huy Giải Trí Công Ty cùng Thịnh Thế Giải Trí Công Ty đều vội thực. Một cái vội vàng tẩy trắng. Một cái vội vàng xào nhiệt độ, Thịnh Thế Giải Trí Công Ty thậm chí còn chuyển phát Trừ Tử Dương huê bua. Rốt cuộc về sau đều là người trong nhà, kia khẳng định là muốn giúp đỡ người trong nhà. Trừ Tử Dương coi trọng người A, kim bài người đại diện coi trọng người có thể phân biệt. Lại nói Thịnh Thế Giải Trí trong công ty mặt cũng có rất nhiều công tác đảng đối với chuyện này. Cũng là tò mò thực. Rốt cuộc Chu Vũ Phi đoạt được Bạch Ngọc Lan ảnh hậu. Đó là đối Thịnh Thế Giải Trí một loại đả kích, lúc ấy tham gia tranh cử, còn có bọn họ Thịnh Thế Giải Trí Thu Mạn Thanh, hiện tại Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng chính mình là nam nhân. Hơn nữa ký hợp đồng nhà mình công ty, em ma nhà mình công ty đây là song thằng A có hay không? Ngày hôm sau buổi sáng Chu Trạch Giai tỉnh lại, thu thập chính mình. Kết quả liền nghe được chuông cửa vang lên, qua đi thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem một cái. Thế nhưng là Trừ Tử Dương, vì thế mở ra môn, hắn ăn mặc tân áo ngủ, lúc này vừa mở ra môn, Trừ Tử Dương liền trực tiếp mang theo người vào được. Không sai, trừ bỏ Trừ Tử Dương ở ngoài, Trừ Tử Dương còn mang theo rất nhiều người, đều là Thịnh Thế Giải Trí Công Ty hóa trang bộ người. Hiện tại vừa thấy đến Chu Trạch Giai, đây là đôi mắt đều ở sáng lên a có hay không? Người chạy nhanh thu thập, chờ cho tới hôm nay giữa trưa 10 giờ chung, công ty sẽ vì người triệu khai cuộc họp báo, thuận tiện thông qua lần này cuộc họp báo, thuyết minh một chút người phía trước thế diễn sự tình. Ta tối hôm qua đã thông chi Vương Đạo, Lộ Đạo, Lưu Đạo cùng Trần Đạo cho ngươi sân ga. Đến lúc đó không cần sợ, là ngươi chính là của ngươi. Đến lúc đó hiện trường tới một đoạn, sẽ không sợ bọn họ không tin. Tối hôm qua Trừ Tử Dương quả thực là cả một đêm đều không có nghỉ. Ngươi, cấp Chu Trạch Giai kế hoạch tân tinh đồ, nói như thế nào đâu? Chu Trạch Giai người này trên người bạo điểm thật sự là quá nhiều. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng hảo thật sự. Tối hôm qua nhất nhất gọi điện thoại liên hệ đã từng Chu Trạch Giai hợp tác quá đạo diễn. Thế nhưng là không nghĩ tới, trừ bỏ Vương Đạo ở ngoài. Thế nhưng còn có mặt khác đạo diễn đã hoài nghi Chu Trạch Giai thân phận. Bọn họ đều là đóng phim, diễn viên ở camera bên trong biểu hiện. Đó là nhất chân thật tình huống, cho nên phát hiện kia cũng thực bình thường. Cũng bởi vì Chu Trạch Giai độc đáo phong cách. Làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ, nói như thế nào đâu. Nhưng phàm là đương đạo diễn, kia đều là có ái tài chi tâm. Chu Trạch Giai biểu hiện, đủ để chứng minh hắn là một con thiên lý mã. Hiện tại ký hợp đồng ở Thịnh Thế Giải Trí công ty. Về sau nói không chừng còn muốn hợp tác đâu. Đại gia tự nhiên là vui với cấp cái này mặt mũi. Đến nỗi Chu Vũ Phi. Ha ha, tối hôm qua cái kia Liệt Hỏa Vương Phi ra tới lúc sau. Đại gia liền biết, nguyên lai còn có một cái Chu Vũ Phi kỹ thuật diễn kém như vậy. Quả thực là kém không mắt thấy a cay đôi mắt có hay không? Trừ Tử Dương nhìn đến Chu Trạch Giai bị nhiều như vậy đại đạo diễn thưởng thức. Kia trong lòng tự nhiên là càng thêm cao hứng. Đối với Chu Trạch Giai tương lai càng là cao hứng thực. Lúc này nhìn về phía Chu Trạch Giai này cặp vai. Vì cùng muội muội tương tự mà lưu lại tóc dài. Mày nhăn lại, đem cái này trường tóc cấp cắt rớt. Đợi chút tóc nhiễm một chút. Tiểu Mộng, ngươi nhìn xem thích hợp nhiên cái gì nhan sắc. Muốn xông ra hắn cùng Chu Vũ Phi bất đồng. Này cơ hồ là công ty tốt nhất hóa trang đoàn đội. Cắt tóc làm tạo hình kia không phải dễ như trở bàn tay sao? Cho nên những người này đem đồ vật bày biện hảo lúc sau. Làm Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, bắt đầu cắt tóc làm tạo hình. Chu Trạch Giai đối với như vậy tóc dài cũng không phải thực thói quen. Hắn cá nhân cũng không ái cấp chính mình chải đầu. Này một tháng đều là lung tung lộng một chút. Hiện tại nhìn đến này màu đen sợi tóc bị kéo cắt xuống tới. Cũng hoàn toàn không có gì phản ứng. Một bên chuyên viên trang điểm cùng thiết kế sư đều ở trộm nhìn Chu Trạch Giai. Đêm qua sự tình thật sự là làm cho bọn họ quá chấn động. Cơ hồ tất cả mọi người là cho tới nửa đêm mới ngủ. Cùng người thường bất đồng. Bọn họ này đó chuyên viên trang điểm còn lại là ở nghiên cứu Chu Trạch Giai như thế nào che giấu. Chính mình nam tính góc cạnh làm chính mình nhu mỹ lên. Này liền đề cập đến phi thường cao cấp hóa trang kỹ thuật. Hôm nay Chu Trạch Giai mở cửa. Bọn họ mọi người trước tiên liền dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Phát hiện Chu Trạch Giai nam tính góc cạnh vẫn phải có. Bất quá so bình thường nam nhân càng thêm mềm mại dán sát một ít. Như vậy mặt nhất thích hợp thượng trang. Nếu trang dung tương đối nhiều nói. Giống như là cái nữ hài tử. Nhưng là tố nhan trang nói. Liền sẽ rất có nam tử khí khái. Bọn họ ở cùng Chu Trạch Giai ánh mắt đối diện thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được người này là nam nhân. Mà không phải nữ nhân. Chờ Chu Trạch Giai cắt xong tóc. Dựa theo Tiểu Mộng an bài nhiễm năm nay nhất lưu hành màu cà phê. Hơn nữa đối đầu phát xử lý, làm này nhuyễn manh màu cà phê trở nên phá lệ mê người. Một đầu toái phát nhìn phá lệ có cảm giác, làm Chu Trạch Giai người này nhưng thật ra có một loại không lý do tín nhiệm cả mần ni loại này. Kiểu tóc, kỳ thật phóng tới manga anime bên trong, kia đều là thực làm người tín nhiệm ca ca kiểu tóc. Cho nên nếu khán giả vừa thấy đến Chu Trạch Giai dùng như vậy kiểu tóc, từ trong lòng liền sẽ đối hắn sinh ra một loại tín nhiệm cảm. Hôm nay cuộc họp báo, chính là muốn cho mọi người tin tưởng, hắn chẳng những là cái nam nhân, hơn nữa là một cái đạt được ảnh hậu Thu Vinh, kỹ thuật diễn hơn người nam nhân. Tiếp theo chính là A càng hơn tới thượng trang, nhìn trước mắt nhân tinh trí gương mặt. A Vưu cảm thấy chính mình từ trước quả thực bị mù mắt. Như vậy rõ ràng nam nhân đặc thù đều nhìn không ra tới. Quả thực là không xứng đương một cái chuyên viên trang điểm money ai tương đương phía trước ở đoàn phim cho. Ngươi hóa trang thời điểm, cũng chưa phát hiện thân phận của ngươi. Hiện tại một lần nữa cho ngươi hóa trang, tổng cảm thấy ngươi là một người khác, hoàn toàn không giống như là nữ nhân. Ở đoàn phim, người rõ ràng như là, cùng Chu Vũ Phi giống nhau, một bên hóa trang một bên nói. A Vưu thật là thực nghi hoặc, bởi vì bọn họ này đó chuyên viên trang điểm không có hoài nghi Chu Trạch Giai thân phận nguyên nhân. Là bởi vì ở đoàn phim thời điểm, người này ánh mắt, rõ ràng là một nữ nhân ánh mắt, lại nói tiếp rất nhiều ngoài vòng người cũng đều không hiểu. Một nữ nhân ánh mắt cùng một người nam nhân ánh mắt là hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân ánh mắt mềm mại, mang theo một loại nói không nên lời ý nhị, mà nam nhân ánh mắt còn lại là kiên định mà chấp nhất. có đôi khi tràn ngập dã tâm, mà hiện tại, Chu Trạch Giai đôi mắt, làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng sắm vai quá nữ nhân. Giống như là ở Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thường thượng như vậy. Khí chàng 10 phần, là không giống nhau, lúc ấy, ta là Chu Vũ Phi, hiện tại ta là ta chính mình, Chu Trạch Giai không ngại A Vưu nói như vậy. Ngược lại là trả lời hắn nói, làm một bên nhìn Trừ Tử Dương cũng là tò mò thực. Còn chưa nói lời nói đâu, bỗng nhiên nhìn đến Chu Trạch Giai đôi mắt thay đổi. Nguyên bản cặp mắt kia kiên định cơ trí mang theo một loại người khác vô pháp chống cự mị lực. Mà hiện tại, lại trở nên mềm mại lên, thậm chí kia đồng tử cho người ta cảm giác đều là một loại nhu hòa. Này như là một đôi nữ nhân đôi mắt, ta thiên a, quá không thể tưởng tượng. A Vưu thật là kinh ngạc, là một cái chuyên viên trang điểm. Hắn lúc này khoảng cách Chu Trạch Giai gần nhất. Nhìn trước mắt Chu Trạch Giai từ Chu Trạch Giai biến thành Chu Vũ Phi. Này hết thảy chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. A Vưu, ngươi là nói ta cái dạng này sao? Trong miệng nói ra cũng là cái loại này nữ tính mang theo từ tính thanh âm. Đi theo đoàn phim thời điểm giống nhau, mà vừa mới A Vưu rõ ràng nghe được, chân chính thuộc về Chu Trạch Giai thanh âm hẳn là trong trèo. Làm người nghe xong rất có hảo cả mà ni nam biến nữ chỉ là trong nháy mắt. Này cơ hồ là A Vưu cùng ở đây người đều ngốc. Bọn họ lần đầu tiên tin tưởng, nguyên lai trên thế giới thật là có kỹ thuật diễn loại đồ vật này. Có thể đem một người nam nhân biến thành nữ nhân, trách không được chính mình ở đoàn phim thời điểm trước nay không phát hiện Chu Trạch Giai là nam nhân, bởi vì chính mình nhìn đến. Chính là Chu Trạch Giai nghiệm ra tới Chu Vũ Phi, hắn ở diễn một nữ nhân. Cái này nhận chi làm ở đây người quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Trừ Tử Dương ánh mắt càng là lóe sáng thực, lại một lần cảm thấy chính mình lần này quyết định thật sự thực hảo. Có như vậy kỹ thuật diễn, hơn nữa ngụy trang thời gian là 3 năm, Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn tuyệt phi là hiện tại những cái đó điện ảnh bên trong có thể biểu hiện. Ra ngoài, Trừ Tử Dương cơ hồ là thấy được lại một cái ảnh đế ở chính mình trong tay chậm rãi dâng lên. Lộ ra một cái, ngượng ngùng tươi cười. Chu Trạch Giai ánh mắt lại lần nữa đông lạnh. Kia ngượng ngùng tươi cười thế nhưng dần dần biến thành tà mị quyến cuồng. Làm nhìn A Vưu mở to hai mắt nhìn trong tay động tác đều ngừng lại. Một bên Trừ Tử Dương càng là cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối. Liền này kỹ thuật diễn, diễn cái gì giống cái gì, còn sầu không hồng, như vậy trang điểm vẫn luôn lộng hơn một giờ. Trung gian Trừ Tử Dương còn chuyên môn cấp Chu Trạch Giai mua bữa sáng. Đối với cái này tân nghệ sĩ có thể nói là thập phần quan tâm. Mặt khác ở Chu Trạch Giai làm tạo hình hóa trang thời điểm. Trừ Tử Dương còn lấy ra kế hoạch của chính mình thư cùng với hôm nay cuộc họp báo kế hoạch lưu. Trình nói cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đối với này đó cuộc họp báo lưu trình thực mau liền khắc trong tâm khảm. Trước kia coi như quá diễn viên Chu Trạch Giai, cảm thấy một lần nữa chinh chiến giới giải trí, cũng là một loại thực hảo chơi sự tình. Ở toàn bộ trang dung chuẩn bị cho tốt, quần áo cũng đổi hảo lúc sau. Hiện tại Chu Trạch Giai thân xuyên màu trắng không hề công kích tính áo lông. Phía dưới là màu kaki quần, thập phần điệu thấp, ở như vậy đầu mùa đông nhật từ bên trong là thập phần lạnh. Bất quá đối với diễn viên tới nói, là không có bốn mùa chi phân, nữ minh tinh một năm bốn mùa đều hận không thể xuyên váy. Nam minh tinh càng là tây trang lót nền, như là hắn loại này trang điểm, kia đều là ăn mặc tương đối dày, hoặc nhìn không có công kích tính Chu Trạch Giai. Cùng hôm nay Trừ Tử Dương vì hắn thiết lập nhân thiết hoàn toàn tương đồng. Một cái yêu thương muội muội, cuối cùng làm muội muội đi lên sai lầm lộ tuyến nam nhân. Có một đôi làm người trầm mê đôi mắt, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân. Trừ Tử Dương đem nhân thiết nói cho Chu Trạch Giai lúc sau. Chu Trạch Giai trên người khí chàng lập tức liền có biến hóa. Từ ban đầu cơ trí sắc bén. Biến thành ôn nhu như gió, ngay cả nói chuyện thời điểm, đều cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác. Làm Trừ Tử Dương càng thêm xác định Chu Trạch Giai là một cái khả tạo chi tài. Những cái đó chuyên viên trang điểm nhóm càng là một đám hơi kém mê thượng Chu Trạch Giai. Bọn họ trước nay chưa thấy qua, một cái đem kỹ thuật diễn phát huy đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn diễn viên. Thật là cả người đều là diễn, mà Trừ Tử Dương, đang xem đến hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, mang theo Chu Trạch Giai đi hắn ở giới giải trí chung lần đầu tiên chiến trường. Đến lúc đó, phỏng chừng những cái đó truyền thông người sẽ hỏi ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Đến lúc đó, liền phải xem Chu Trạch Giai trường thi phản ứng. Đương nhiên, Chu Trạch Giai vẫn là thập phần chờ mong trận này bán thảm đại hội. Chương 694 ảnh hậu là nam nhân 8 không sai. Đối với trận này gia nhập Thịnh Thế Giải Trí công ty cá nhân cuộc họp báo, Chu Trạch Giai đem chi định nghĩa vì bán thảm đại hội, tối hôm qua thời điểm Trừ Tử Dương liền bắt đầu trải chăn. Về Chu Vũ Phi cùng Chu Trạch Giai huynh muội hai người quan hệ, thậm chí còn khai quật rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Hơn nữa Chu Vũ Phi tường đảo mọi người đầy, Chu Trạch Giai còn lại là bằng vào kỹ thuật diễn làm trong vòng đại lão thích. Này hướng về ai, kia còn dùng nói, huống chi, Chu Trạch Giai thay thế Chu Vũ Phi đóng phim 3 năm thời gian. Từ không đáng một đồng cho tới bây giờ Bạch Ngọc Lan ảnh hậu. Chu Vũ Phi còn có như vậy nhiều đại hình đại ngôn. Này 3 năm xuống dưới ít nhất kiếm lời 5-6 ngàn vạn tả hữu. Chính là những cái đó tiền đâu. Tất cả đều bị Chu Vũ Phi cấp cầm đi tiêu xài. Làm ca ca Chu Trạch Giai, hắn cái gì đều không có được đến. Thậm chí tại đây chàng biểu diễn chung, liền cái tên đều không thể có được. Nói thật, đang xem quá Chu Trạch Giai tư liệu lúc sau, Trừ Tử Dương quả thực là cảm thấy Chu Trạch Giai quả thực là hắn gặp qua nhất xuẩn người. Chỉ là bởi vì cha mẹ qua đời phía trước công đạo, liền một mặt sủng ái chính mình muội muội, thậm chí đem muội muội dưỡng ra không thuộc về nàng dã tâm. Như vậy Chu Trạch Giai không phải một cái hảo ca ca, nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu Chu Vũ Phi liền không có sai. Nàng sai liền sai ở biết Chu Trạch Giai đối nàng bao dung lúc sau. Bắt đầu lợi dụng loại này bao dung, buộc Chu Trạch Giai đi thế nàng đóng phim, thậm chí uy hiếp hắn không cho phép hắn nói ra. Hơn nữa thậm chí mưu toan từ tiền tài đi lên hạn chế Chu Trạch Giai sinh hoạt. Này hết thảy xem ra, cũng đủ chứng minh Chu Vũ Phi ý tưởng, nàng chính là muốn đem ca ca trở thành là cây dụng tiền tới đối đãi. Muốn nói này đối huynh muội đến nay cũng chưa bị phát hiện. Cũng là vì Chu Trạch Giai thân cao đối với trong vòng mặt khác nam minh tinh tới nói. Không xem như cao, mới 1m75, cái này thân cao đặt ở nữ nhân trên người chính là 9 đầu thân tỷ lệ. Nhưng là đặt ở nam nhân trên người liền có chút thấp. Cho nên hôm nay Chu Trạch Giai cho người ta cảm giác đặc biệt vô hại. Đây cũng là Trừ Tử Dương muốn đắp nặn ra tới Chu Trạch Giai. Làm mọi người đồng tình hơn nữa thương tiếc Chu Trạch Giai. Rốt cuộc, đối với nữ tính người xem tới nói, các nàng đồng tình tâm là thập phần phong phú. Nếu biết Chu Trạch Giai bị như vậy đối đãi, nói vậy khẳng định sẽ đối Chu Trạch Giai thập phần thương tiếc. Từ thương tiếc đến thích, bất quá là nháy mắt sự tình mà thôi. Xe thực mau liền đến Thịnh Thế Giải Trí công ty bên này. Vì chứng minh công ty đối với Chu Trạch Giai coi trọng. Lần này Chu Trạch Giai cá nhân cuộc họp báo liền ở Thịnh Thế tầng cao nhất. Mà phía trước đã chịu Thịnh Thế Giải Trí công ty mời truyền thông mọi người đã ở mái nhà chờ. Ước chừng có 200 nhiều người, mang theo Chu Trạch Giai tiến vào thang máy. Thịnh Thế Giải Trí công ty công nhân nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, đều là kinh ngạc cực kỳ, bởi vì như vậy Chu Trạch Giai, quả thực là làm cho bọn họ ở cái này nhân thân thượng tìm không thấy bất luận cái gì thuộc về Chu Vũ Phi bóng dáng, giống như hoàn toàn là cái nam nhân, không có bất luận cái gì như là nữ nhân bộ dáng. Thang máy dần dần bay lên, mục tiêu là 36 lâu, Trừ Tử Dương quét liếc mắt một cái bên cạnh bình tâm tĩnh khí Chu Trạch Giai. Mạc Danh cảm thấy, người này đối với hiện giờ hết thảy tuyệt đối là thập phần có nắm chắc. Lập tức liền phải tiến tràng. Sở hữu truyền thông người đều sẽ ở nơi đó chờ. Tới rồi hiện trường, sẽ có rất nhiều người dò hỏi ngươi các loại vấn đề. Ta cũng sẽ giúp ngươi trả lời. Mặt khác về ngươi muội muội những cái đó sự tình, ta cũng đã làm tốt văn kiện điều tra, tùy thời có thể ra cụ chứng cứ. Như thế nào làm, đều xem ngươi, ở cái này khó có thể sinh tồn giới giải trí chung. Vô luận là khuê mật vẫn là thân huynh muội nhân thiết. Kia đều không phải nói xào là có thể xào lên, nhiều nhất đều là xào hồ. Lần này không chỉ là Chu Trạch Giai cá nhân cuộc họp báo. Cũng là hủy diệt Chu Vũ Phi cuộc họp báo. Cũng không biết Chu Trạch Giai hay không có thể ngoan hạ tâm ân y nếu Chu Vũ Phi hoàn toàn bị hủy. Rớt, như vậy bọn họ thịnh thế giải trí tài nguyên sẽ càng nhiều. Tỷ như nói, phía trước tìm Chu Vũ Phi diễn nữ chủ mênh mông đại quốc hiện tại nghe nói đạo diễn đều phải. Điên rồi, tin tưởng nếu đến lúc đó yêu cầu đổi nữ chủ nói. Liền tính là Chu Trạch Giai vô pháp thế vai đi diễn. Như vậy cho bọn hắn công ty mặt khác nữ nghệ sĩ cơ hội vẫn là rất đại. Ân, ta biết Chu Trạch Giai xác thật là tính sẵn trong lòng. Hiện giờ sở hữu hết thảy đều đứng ở phía chính mình. Hắn tin tưởng, chính mình vô luận là ở cái này cuộc họp báo thượng nói cái gì. Đều đem sẽ trở thành sự thật. Rốt cuộc, Chu Vũ Phi đã làm những cái đó sự tình thật sự là quá nhiều. Nhiều đến nhiều đếm không xuề. Thang máy rốt cuộc ngừng lại. Hai người cùng nhau đi ra thang máy. Tiếp theo liền nhìn đến chờ ở nơi đó trợ lý. Này trợ lý nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Thật sự không thể tin. Bạch Ngọc Lan ảnh hậu bỗng nhiên biến thành nam nhân. Hơn nữa là cái dạng này một người nam nhân. Hắn cười rộ lên bộ dáng. Tựa hồ trong ánh mắt phiếm tinh quang. Làm người chỉ cảm thấy điểm điểm sao trời lóng lánh giống nhau. Tiếp theo chính là tới rồi cuộc họp báo hậu trường. Kiểm tra xong hết thảy cũng khỏe lúc sau. Trừ Tử Dương mang theo Chu Trạch Giai đi tới cái này cuộc họp báo sân khấu thượng. Hai người đứng ở sân khấu trung ương. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ngồi ở chỗ kia các phóng viên nháy mắt đều nhìn lại đây. Có người cầm lấy camera điên cuồng quay chụp lên. Không có biện pháp, tối hôm qua Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thưởng sự tình còn treo ở đầu đề thượng đâu. Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến Chu Trạch Giai bản nhân. Bọn họ có quá nghĩ nhiều muốn phỏng vấn đồ vật, mặt khác còn có chính là về cái này theo như lời nói thật giả. Này đó các phóng viên tuy rằng hoài nghi, nhưng là mắt thấy Trừ Tử Dương ký xuống cái này Chu Trạch Giai lúc sau. Liền trong lòng rõ ràng, người này kỹ thuật diễn chỉ sợ là thật sự, bằng không, trong vòng cái này kim bài điểm kim tay như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền coi trọng người này. Lại còn có trực tiếp ký hợp đồng. Hoan nghênh đang ngồi các vị truyền thông bằng hữu có thể đi vào chúng ta thịnh thế hôm nay Chu. Trạch Giai cá nhân cuộc họp báo, ta làm Chu Trạch Giai người đại diện, thập phần vinh hạnh, về A Giai, đại gia nói vậy cũng không phải quá hiểu biết, nhưng là hắn kỹ thuật diễn đại gia trung sở đều biết. Từ sớm nhất quốc sắc, dân quốc tình ca, gián điệp, rồng ngâm cùng với tối hôm qua đạt được bách hoa thưởng nữ hiệp. Tin tưởng tất cả mọi người đều xem qua, như vậy kế tiếp, ta trước cho đại gia một kinh hỉ. Trừ Tử Dương chưa bao giờ là cái gì không làm chuẩn bị người. Muốn phủng hồng một người, liền phải khắc sâu hiểu biết người này. Cho nên ở làm cái này cuộc họp báo thời điểm, hắn cơ hồ là suốt đêm liên hệ mấy cái điện ảnh đạo diễn. Làm này đó đạo diễn vì Chu Trạch Giai thu video. Quả nhiên, ở Trừ Tử Dương nói xong lời nói lúc sau, hắn an bài xuống dưới trên màn hình lớn. Trực tiếp xuất hiện một cái video, bên trong cái thứ nhất xuất hiện, chính là quốc sắc đạo diễn Lưu Kiến Quốc, hắn bụ bẫm cười, đối mặt màn ảnh mở miệng nói, Chu Trạch Giai cái này diễn viên, xem như ta một tay khai quật ra tới, lúc ấy hắn tới đoàn phim chụp một cái tiểu nha hoàn xuất diễn. Ta xem hắn diễn cảm không tồi, liền cho Hoa Khôi mẫu đơn nhân vật. Lúc ấy bởi vì quay chụp yêu cầu gần cảnh, hắn đôi tay kia cùng nam nhân giống nhau, bị ta thóa mạ một đốn. Vẫn là đoàn phim hóa trang nhân viên giúp hắn đắp tay màng mới trở nên đẹp điểm nhi. Tối hôm qua ta cũng ở hiện trường, biết hắn là cái nam nhân tin tức cũng là chấn kinh rồi. Bất quá sau lại ngẫm lại, ở đoàn phim bên trong kỳ thật dấu vết để lại vẫn là rất nhiều. Hắn thanh âm cùng nữ hài tử kiều mềm bất đồng, có chút trung tính hóa, gương mặt ở không có thượng trang thời điểm thiên hướng với lãnh ngạnh. Thân mình không quá mềm mại, bất quá ta thừa nhận Chu Trạch Giai là một cái hảo diễn viên. Nếu muốn một lần nữa tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, kia liền hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi, tân điện ảnh còn tìm ngươi. Lưu Kiến Quốc đạo diễn là cái vui tươi hớn hở người. Nói chuyện chung cũng mang theo trêu ghẹo, có thể nghe ra tới hắn đối Chu Trạch Giai hảo cảm. Làm truyền thông nhóm càng là điên cuồng quay chụp cùng ký lục. Muốn trước tiên đem tin tức này khuếch tán đi xuống. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Kế tiếp Trừ Tử Dương còn có nhiều hơn chuẩn bị ở sau. Ở Lưu Kiến Quốc lên tiếng lúc sau. Kế tiếp là dân quốc tình ca đạo diễn Lục Du Trinh đạo diễn. Vị này chính là quốc nội đỉnh đỉnh đại danh phim văn nghệ đạo diễn. Cái này dân quốc tình ca bên trong Chu Trạch Giai không phải vai chính, mà là nữ xứng, cho nên hắn cũng lại đây nói chuyện. Chu Trạch Giai, ngươi tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ tuổi còn có hai gương mặt a. Trách không được ở đoàn phim thời điểm uống rượu so với ta cái này đại lão gia uống còn nhiều. Về sau thỉnh ngươi uống rượu tương đương mặt khác nghe nói ngươi ký hợp đồng cấp Thịnh Dương. Thịnh Dương là cái hảo công ty, người cũng là cái hảo diễn viên, về sau chúng ta hợp tác cơ hội nhiều đến là, bất quá về sau ta cũng không thể thỉnh ngươi làm ta tốt nhất nữ chính. Chỉ có thể đương nam chủ tương đương ha ha ha ha. Lục Du Trinh đạo diễn cũng là đậu thú, Chu Trạch Giai nhìn Lục Du Trinh ở trong video mặt bộ dáng, cũng là cười. Đối với cái này uống xong rượu lúc sau muốn ôm người loạn thân đạo diễn. Kỳ thật cũng là rất có hảo cả mần y tiếp theo chính là gián điệp cùng rồng ngâm đạo diễn. Cũng ra tới tuyên bố chính mình cái nhìn, tóm lại chính là một câu. Tuy rằng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là nam. Nhưng là nhận định Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn hảo, hy vọng về sau còn có di tổng. Mặt khác tỏ vẻ Chu Trạch Giai ngụy trang kỹ năng cũng quá lợi hại. Hoàn toàn phát hiện không được. Cuối cùng chính là gần nhất bằng vào nữ hiệp Xuân Phong đắc ý Vương Mục. Bất quá Vương Mục tựa hồ có chút uống nhiều quá. Phỏng vấn thời điểm đỏ mặt, đôi mắt đều có chút phiếm hồng. Đối với màn ảnh liền mở miệng. Ta nói A Giai ngươi chính là cái cải thia. Cả ngày liền biết bị khi dễ. Ngươi cho rằng ta không biết A. Chụp nữ hiệp thời điểm dây thép ra vấn đề, ngươi rơi trên mặt đất, ta liền phát hiện ngươi là nam. Kết quả đâu, ngươi cái kia muội muội Chu Vũ Phi người đại diện lại đây chính là nói bồi thường. Cũng không nghĩ tới ngươi sống hay chết, hỏi đoàn phim muốn 200 vạn ta liền không nói cái gì. Kết quả kia 200 vạn thế nhưng còn không cho ngươi một mao tiền. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc. Miễn phí thay người diễn xuất, thay người lấy thưởng, người này kỹ thuật diễn, nếu là xuất đạo, ngao cái mấy năm, cũng là ảnh đế liêu. Ha ha ha ha, hôm nay ta cao hứng, ta đặc biệt cao hứng. Người biết không, người ở bệnh viện thời điểm cầu ta không cho ta vạch trần ngươi muội muội thời điểm. Ta khí hơi kém phải cho ngươi hai tát tai. Tối hôm qua nhìn đến ngươi ở trên sân khấu biểu hiện. Ta liền biết ta không khảo tính sai người. Ngươi là cái hảo hài tử, cũng là cái hảo diễn viên, không nên bị mai một, giống như là ngươi giới thiệu chính mình thời điểm bộ dáng. Ngươi là Chu Trạch Giai, Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, thể chữ Khải Giai, hảo hảo đi theo Tử Dương làm, ta chờ ngươi lấy ảnh đế. Chương 695 ảnh hậu là nam nhân 9 thăng Lưu Kiến Quốc thừa nhận hảo diễn viên. hắn đến tột cùng là ai? Thăng thăng sau nam chính còn tìm hắn? Lục Du Trinh đạo diễn vì sao yêu ái cùng hắn? Thăng thăng năm nay lấy ảnh hậu, về sau lấy ảnh đế. Vương Mục đạo diễn chính miệng hứa hẹn Thăng Thăng Chu Trạch Giai cải thiện thăng nữ hiệp đoàn phim dây. Thép bồi thường 200 vạn Thăng Thăng Chu Vũ Phi Lâm vào thế diễn phong ba. Thăng hiện giờ này vô luận là Weibo đứng đầu, vẫn là thật khi đầu đề, đều đã bị Chu Trạch Giai nhận thầu. Chỉ cần click mở này đó đầu đề, là có thể đủ nhìn đến Chu Trạch Giai người này cá nhân lý lịch sơ lược. Truyền bá nhất quảng. Còn có hắn ở cá nhân cuộc họp báo thượng một cái trường thi biểu diễn. Hắn lúc ấy một thân nam trang, biểu diễn chính là dân quốc tình ca bên trong cái kia quyến rũ vũ mị nữ nhân. Nháy mắt nhập diễn, uống rượu bộ dáng càng là làm sở hữu fan đều sợ ngây người. Hết chương.